Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 409, chương 408, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy a. Canh thứ 3, 1 vạn chữ. Lục Viễn nhìn một trận về sau liền rất xoắn xuýt. Cái này thuần một sắc, nhị cầu tử, 3 chữ thực sự là để Lục Viễn đầu có chút choáng váng. Hắn là thật không biết cái ngoại hiệu này là thế nào bị dân mạng cho kêu đi ra. Ngoại hiệu này là chừng nào thì bắt đầu. Tựa như là An hiểu một câu kia nhị cầu tử bắt đầu đi. Cái này thật sự là hủy hình tượng a. Đương nhiên, Lục Viễn biết đây là đám fan hâm mộ xưng hô. Cũng không phải là cái gì mắng chửi người lời nói. Nhưng cái này nhị cầu tử xưng hô cũng thực sự là quá lúng túng a. Ngẫm lại đi, một số năm về sau, làm minh tinh đám fan hâm mộ tại lễ mục bên trên biểu diễn. Đài bên trên đều là, ta là rào rạt fan hâm mộ, ta là chậm chậm fan hâm mộ, ta là nhỏ thích fan hâm mộ. Sau đó, đột nhiên toát ra một cái fan hâm mộ trực tiếp tại sân khấu bên trên thình lình liền xé cổ họng nói. Một câu, ta là Lục Nhị Cầu fan hâm mộ. Ta là Lục Man Tử fan hâm mộ, hình tượng này. Phốp, hình tượng này thực sự là quá đẹp. Lục Viễn thậm chí cũng không dám tưởng tượng. Chẳng lẽ gọi Lục Xuất không dễ nghe sao? Xưng hô thế này không tốt sao? Lục Viễn cảm thấy mình xác thực có cần phải kinh doanh một chút mình cái hình người tượng vấn đề. Nghĩ về sau. Lục Viễn chần chờ một chút, cuối cùng đem mình Weibo danh tự từ Lục Viễn đổi thành Lục Xuất đổi xong. Về sau hắn nhìn xem danh tự về sau nở nụ cười. Càng ngày càng cảm thấy mình danh tự này rất tốt. Ân, xác thực rất hợp với tình hình. Cái gì? Các ngươi có phát hiện hay không? Ngay tại Lục Viễn tuyên bố hắn công ty trò chơi Plan vs Zombie ngày mai đem bán thời điểm, hắn Weibo đột nhiên đổi tên rồi. Đổi tên rồi, người không nói ta còn không có chú ý. Không nghĩ tới hắn thật đúng là đổi tên, ngọa tàu chờ chờ. Lục Xuất, chờ chờ, nhị cầu tử thế nào a? Có phải là bị cái gì kích thích? Một người không lại đột nhiên vô duyên vô cớ liền đổi tên đi. Khẳng định có lý do gì? Bất quá Lục Xuất cái này, danh tự này cũng không làm sao tao khí. Nhưng không biết vì cái gì, bị Lục Viễn như thế thay đổi, ta đột nhiên cảm thấy danh tự này liền tặc tao khí, ta cũng là Lục Viễn đánh quảng cáo. Lục Viễn lại vượt đến trò chơi ngành nghề, vượt giới biên độ có chút lớn, lớn đến tất cả mọi người có một loại kéo tới chứng cảm giác. Đám dân mạng một trận kinh ngạc, một trận không cách nào hình dung 666 tuôn ra chi mà lên, đương nhiên bọn hắn cũng chỉ là kinh ngạc. Một trận liền khôi phục lại bình tĩnh. Đám dân mạng cảm thấy mình còn có thể tiếp nhận, dù sao lấy Lục Viễn nước tiểu tính để yên một chút. Cũng không phải là Lục Viễn. Chân chính để đám dân mạng cảm thấy mộng bức là Lục Viễn đột nhiên đổi Weibo nickname. Danh tự đổi thành Lục Xuất. Lục Xuất. Mẹ nó, vì sao đột nhiên đổi cái Lục Xuất? Cái này thật sự là để người rất khó tiếp nhận a. Thực sự là họa phong có chút lệch ra. Nhìn thấy đổi tên về sau Weibo, mạng lưới nhóm bất kể thế nào nhìn đều thế nào cảm giác không thích ứng. Đều cảm thấy là lạ, càng xem, bọn hắn càng cảm thấy không thích ứng. Lục Xuất cái này bọn hắn không cách nào hình dung loại này tao khí không hài hòa cảm giác. Bất quá, càng nhiều dân mạng đột nhiên đang suy đoán Lục Viễn vì cái gì lại đột nhiên đổi Weibo danh tự. Chẳng lẽ Lục Xuất 2 chữ này có hàm nghĩa gì sao? Là sửa lại Weibo nghệ danh vẫn là đổi tên thật rồi? Chẳng lẽ, nhị cầu tử mời qua toán mệnh đại sư, để toán mệnh đại sư chỉ điểm sai lầm? Lục Xuất một cái đẹp trai chữ, chẳng lẽ Lục Viễn muốn xung phong hãm trận làm đại nguyên soái? Không đúng, ta cảm thấy có thể là Lục Viễn cho là mình rất đẹp trai. Mọi người cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy không phải đâu, ta cảm thấy khẳng định còn có một nguyên nhân khác, suy đoán. người càng ngày càng nhiều, đồng thời đếm không hết nói nhảm phỏng đoán biến thành nhiệt độ. Đưa Lục Viễn lại bay một đợt. Ngày thứ hai, Trần Phong giống thường ngày chú ý ngành giải trí đầu đề. Cứ việc hiện tại Lục Viễn như mặt trời ban trưa, nhưng hắn vẫn là hy vọng có thể tìm tốt cơ hội lẫn lộn một chút. Sau đó hắn nhìn thấy hôm nay đầu đề tin tức. Cái gì? Weibo đổi cái tên đều lên đầu đề rồi. Cái này, thật ra, Trần Phong đột nhiên liền có chút hoài nghi nhân sinh. Hắn tân tân khổ khổ lên không được đầu đề. Long đong đầu đề đường đều nhanh đem chính mình cũng cảm động. Nhưng Lục Viễn con hàng này làm sao có một loại Lục Viễn đang khi dễ người cảm giác. Thanh thần dương quang rất tươi đẹp. Tươi đẹp phải làm cho người ra một mảng lớn mồ hôi. Lục Viễn nhìn trời một chút bên cạnh mặt trời. Mới mọc, cảm thấy hết thảy đều là mới hy vọng. Lục Viễn bắt đầu một vòng mới quay chụp. Ân, sự thật bên trên buổi sáng kịch bản quay chụp rất thuận lợi. Chính là Ngũ Nhạc Sơn một chút không rời đầu kịch bản. Chí Tôn Bảo cùng Nhện Tinh đấu pháp. Sau đó một mực ở vào không biết nên khóc hay cười trong thất bại. Thất bại nhiều về sau Chí Tôn Bảo lựa chọn chiến lược tính khuất phục. Sau đó kịch bản chính là An Hiểu Bạch Tinh Tinh cần đăng tràng. Đồng dạng, Lục Viễn cũng phải bắt đầu chuẩn bị dẫm hỏa kịch bản. Cái này kịch bản rất hố cha. Hủy hình tượng hủy được tương đương triệt để do dự mãi về sau. Lục Viễn còn có ý định hoàn nguyên, đại thoại Tây Du, kinh điển kịch bản. Nên đập kịch bản toàn bộ không thể tiết kiệm. Buổi chiều thời điểm, bởi vì là trời khí thực sự là quá nóng quan hệ. Đoàn làm phim tạm thời tuyên bố ngừng đập nửa ngày. Ngụy Mập Mạp thật nhiệt tâm. Từ bên cạnh trong chợ vận tới một xe ngựa dưa hấu. Sau đó chọn lấy cái lớn nhất đưa cho Lục Viễn. Lục Viễn thật thích ăn dưa hấu. Mùa hè thoải mái nhất là cái gì? Điều hòa, wifi, dưa hấu, ba kiện bộ đủ để đưa ngươi đạp thượng nhân sinh đỉnh phong. Ngay tại Lục Viễn dự định cầm cái này dưa hấu trở lại trong phòng hào hào ăn một bữa. Sau đó Mỹ Mỹ ngủ cái ngủ trưa thời điểm. Ngô Đình Đình đi tới Lục Viễn bên cạnh nghiêm túc nhìn xem Lục Viễn. Lục Tổng, bọn hắn tới. Ai tới? Vốn là Ngưu Sương đạo diễn cùng hắn trợ thủ cùng đi. Nhưng là hiện tại Hồ Vĩ Lão Sư cũng tới. Hồ Vĩ Lão Sư. Lục Viễn nghe được cái tên này về sau có chút lạ lẫm. Lục Tổng, chính là Yến Kinh Đại học dân giao âm nhạc truyền thụ Hồ Vĩ Lão Sư A. Lương Trúc, các ngươi một bài kinh điển đàn nhị từ khúc chính là hắn biên, A hắn đến mục là. Hắn cũng muốn nghe một chút ngài đàn nhị. A dân giao đúng, Hồ Vĩ Lão Sư hiểu trống cùng tì bà A. Hiểu, Lục Tổng. Hồ Vĩ Lão Sư thế nhưng là danh xưng dân giao giới toàn năng đâu. Ngô Đình Đình, ngươi bây giờ có thể làm đến trống cùng tì bà không? Lục Viễn nghe được lúc này nhãn tình sáng lên, lập tức đầu óc nháy mắt liền sinh động mờ. Nghiêu bức a, hắn có một loại đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa cảm giác. Hồ Vĩ Lão Sư nếu như nghiêu bức như vậy lời nói. Như vậy vừa vặn mình, tiểu đao hội tự khúc, không lại làm phương để Hồ Vĩ Lão Sư hỗ trợ làm một. Chút mình quả thật không lại đánh tì bà cũng không sẽ đánh trống, nhưng vấn đề này lớn sao? Không lớn, hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ cần mình nhớ kỹ, tiểu đao hội tự khúc, bên trong lúc nào bồn chồn, lúc nào đánh tiếng tì bà âm liền tốt a. Còn lại xuống cha cha. Hồ Vĩ Lão Sư vị gia này cũng không thể đến không a. A, nếu như muốn tìm lời nói hẳn là có thể tìm tới. Đoàn làm phim bên trong vẫn có một ít nhạc khí. Lục Tổng, ngươi, Ngô Đình Đình nhìn xem Lục Viễn. Không biết vì cái gì Lục Viễn ánh mắt để nàng có chút run rẩy. Nàng làm sao cảm giác Lục Tổng trong lòng một mực kìm nén cái gì chủ ý xấu. Ngô Đình Đình ngược lại là hiệu suất rất nhanh. Nửa giờ không đến liền cho Lục Viễn làm một đống lớn nhạc khí bày tại một bên. Lục Viễn thỏa mãn nhìn xem đầu. Tóm lại, thứ gì đều là ứng từ tận có. Rất tốt. Sau đó hắn đổi một bộ quần áo, mang lên trên kính mắt, nhìn một chút trong gương mình lộ ra nho nhã tiếu dung về sau. Lục Viễn cảm thấy phi thường hài lòng. Sinh hoạt cần nghi thức cảm giác. Đặc biệt là tại dạng này trường hợp bên trong, Lục Viễn cảm thấy mình muốn mình trần bên trên trận mới là tốt nhất. Người trí thức giao lưu nha, rất nhiều thứ đều muốn hơi chính thức một điểm không phải. Tiếp lấy hắn đem nhiệt độ trong phòng điều đến thấp nhất, thoải mái nhất nhiệt độ cũng cắt gọn dưa hấu. Đồng thời suy nghĩ một chút, lại đổ một chút từ công ty mang tới, giá cả hơn mấy trăm, thượng hạng Tây Hồ trà Long Tỉnh. Vạn sự sẵn sàng về sau liền đợi đến quý khách tới cửa. Đối Lục Viễn đến nói, mặc kệ là Ngưu Xương đại đạo diễn vẫn là Hồ Vĩ lão sư đều là quý khách. Một cái là rất có thành ý làm cho không người nào có thể kháng cự đạo diễn. Một cái khác là có thể cho Lục Viễn trợ giúp lão sư tốt. Lục Viễn trong đầu không ngừng mà mô phỏng lấy cái này hai vị khi đi tới đợi tình cảnh. Hắn không thể thất lễ. Hắn cảm thấy mình phải có lễ phép, mà lại nhất định phải cho người ta tôn kính loại kia lễ phép. Đại khái nửa giờ về sau, theo ngoài phòng một trận ô tô vang lên thời điểm, Lục Viễn tâm tình trở nên kích động, sau đó vội vàng đi ra ngoài phòng. Nơi này xác thực rất lệch, bất quá từ xa nhìn lại thật là có một phen không tệ hương vị a. Đúng vậy a, Hồ lão sư, không nghĩ tới ngươi vậy mà sẽ đích thân tới. Kỳ thật ngươi không bằng tới mà lại thời tiết này nóng như vậy. Ngài thân thể lại không thế nào tốt. Ha ha, không có gì đáng ngại. Thân thể ta rất tốt. Ân, nói lời nói trong lòng ta vẫn là muốn gặp một lần Lục Viễn, ta người chung quanh tất cả mọi người. Đối với hắn đánh giá rất cao. Đồng dạng, ta cũng muốn nghe một chút vậy cái kia bản, Lương Trúc, đến cùng thế nào, Hồ lão sư. Ta nghe người khác nói Lục Viễn người này tựa hồ có chút ngạo khí, Lục Viễn danh khí tại Hoa Kim. Tựa hồ chẳng ra sao cả, người trẻ tuổi nha, có chút ngạo khí là rất bình thường, mà lại Lục Viễn cũng thật có ngạo khí tư cách ân. Có đôi khi đi, ta cảm thấy cái này không gọi ngạo khí, cái này gọi cố chấp. Cũng đúng, Hồ lão sư, cẩn thận một chút, không có việc gì. Xe Jeep đứng tại ven đường, tóc trắng phơ Hồ Vĩ tại trợ thủ nâng dưới từ xe bên trên chậm rãi đi xuống. Tại xe bên trên thời điểm, hắn cũng rất chờ mong cùng Lục Viễn gặp mặt. Dù sao tên người, bóng cây Hồ Vĩ chú ý Dương Cầm. Đương nhiên, bởi vì là thân thể quan hệ, hắn cũng không có đi hiện trường nhìn. Mặc dù tại video bên trên có thể nhìn thấy Lục Viễn, nhưng hắn cũng không xác định Lục Viễn tính cách là dạng gì. Chung quanh mấy cái truyền thụ đối Lục Viễn đánh giá rất cao. Thậm chí Yến Kinh Đại học một cái khác Dương Cầm loại truyền thụ mỗi ngày như là chúng ma đánh lấy. Kia thủ, vận mệnh, đồng thời không ngừng mà thử nghiệm bù đắp. Thế nhưng là vẫn luôn là thất bại. Bất kể thế nào bổ, tại Hồ Vĩ xem ra đều có một loại thiêu gấm chắp vải thô cảm giác. Cho nên kỳ thật Hồ Vĩ vẫn thật tò mò có thể biên khúc, vận mệnh, dạng này người đến cùng là quái. Vật gì? Mạng lưới trên có rất nhiều Lục Viễn đánh giá, nhưng những này tại Hồ Vĩ xem ra đều thực sự là quá phiến diện. Là, người cần tiếp xúc mới chính thức biết đối phương là dạng gì người. Về phần kiêu ngạo, về phần bất cận nhân tình cái gì truyền ngôn, Hồ Vĩ cảm thấy rất nhiều thứ cùng kiêu ngạo không quan hệ. Cùng tuổi tác không quan hệ, ở những người khác trước mặt hắn có lẽ cảm thấy lại lúc lắc phổ. Nhưng là tại Lục Viễn trước mặt Hồ Vĩ cảm thấy mình cũng không có sĩ diện lý do. Hoa, Hồ Vĩ lão sư, chào ngươi, gặp được ngươi thật tốt kích động. Hồ Vĩ lão sư, hắn từng thật nhiều lần tưởng tượng thấy cùng Lục Viễn chính thức gặp mặt tình cảnh. Thế nhưng là hắn căn bản nghĩ không ra cái này một người mang kính mắt đi lên liền một mặt kích động mặt mũi tràn đầy tinh tinh cho cầm tay hắn lộ ra nhiệt tình cười ngây. Ngô người trẻ tuổi là Lục Viễn, Lục Viễn nắm tay nắm rất dùng sức. Tựa như ôm ấp lấy cái gì nhân vật trọng yếu đồng dạng. Hồ Vĩ tay đều bị nắm phải có chút đau đớn. Hả, trợ thủ nói tới kiêu ngạo, nói tới bất cận nhân tình, nói tới không tôn trọng trưởng bối giống như cũng không có a. Lục Tổng, người tốt, chào ngươi tới tới tới. Bên ngoài quá nóng, Hồ Vĩ lão sư, mau vào đến điểm dưa hấu. Cái kia Hồ lão sư uống trà không? Ngày bình thường cũng uống đi. Lục Tổng không cần khách khí như vậy. Ngô Đình Đình, tranh thủ thời gian ngâm bên trên một bình thượng hạng Tây Hồ Long Tình. Lục Viễn nghe được Hồ Vĩ uống trà về sau. Lục Viễn xé cổ họng hô một câu. Thanh âm tựa hồ liền rất kích động. Tây Hồ Long Tình, Hồ Vĩ nhẹ gật đầu cảm giác thật thoải mái. Hắn ngày bình thường một mực thật thích uống Tây Hồ Long Tình. Xem ra Lục Viễn thật đúng là rất không tệ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.